Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224, kết sát. 1. Nam tử đẩy kính râm, nhấc nhấc có chút nông rộng dây lưng, giơ lên đầu, một bộ bộc phát dầu bộ dáng, sải bước đi vào cao ốc, ngồi thang máy đến lầu 10 tầng. Nam tử nhìn một chút chung quanh, tay phải sờ sờ lỗ tai, thấp giọng nói: "Uy, Lăng Trần, ta đến, theo kế hoạch hành sự, nhớ kỹ, chớ bị người xem thấu. Yên tâm, lấy kỹ xảo của ta nếu là tiến vào giới nghệ sĩ, Oscar vua màn ảnh trốn không xuất lòng bàn tay của ta." "Được, người liền thổi a." Buông xuống tay trái, Hồ Phi tằng hắng một cái, hắng giọng một cái, trực tiếp hướng phía trước đài đi tới. Sau đó cầm trong tay cặp công văn hướng phía trước đài vừa để xuống, bày làm ra một bộ vênh váo tự đắc tư thái, ngang trước nói: "Các ngươi nơi này là Hoa Vũ Tài Chính Đầu Tư Công Ty." Đại sảnh tiểu thư duy trì mỉm cười mê người, gật đầu nói: "Tiên sinh, có cái gì có thể phục vụ cho ngươi sao?" Hồ Phi mắt liếc đại sảnh tiểu thư, nha, vẫn rất thanh thuần. Hắn cười hắc hắc, mặt mũi tràn đầy dâm đãng nói: "Tiểu muội muội, có phải hay không cái gì phục vụ đều có thể?" Bị đùa giỡn, đại sảnh tiểu thư sắc mặt cứng đờ, mắt bên trong lộ ra một tia căm ghét, nhưng vẫn là miễn cưỡng cười nói: "Tiên sinh, ngài có gì cần mời nói thẳng, ta tới thăm các ngươi một chút, công ty có cái gì đáng giá đầu tư hạng mục." Hồ Phi vỗ vỗ mình cặp công văn: "Gọi các ngươi quản lý tới gặp ta." "Tiên sinh, không có ý tứ, chúng ta quản lý chính đang họp, nếu như ngài có đầu tư ý hướng, ta có thể vì ngài giới thiệu một chút công ty của chúng ta nghiệp vụ." "Đó là đương nhiên tốt." Hồ Phi toét miệng: "Bất quá, thấp hơn 3.000 vạn đầu tư cũng không cần giới thiệu. Ta đối với cái kia loại nhỏ đầu tư không hứng thú. Ta đối với làm ăn lớn cảm thấy hứng thú." "Ấy, tiểu muội muội, ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy, có bạn trai chưa? Muốn không chúng ta tìm thời gian hẹn cơm?" "Uy, mập mạp, người có thể hay không tranh thủ thời gian làm chính sự?" Lăng Trần bên tai mạch bên trong không kiên nhẫn nói: "Người muốn lãng phí thời gian nữa, cái kia 100 vạn không bàn nữa." Nhắc tới tiền, Hồ Phi lập tức đoan chính thái độ, làm bộ nhìn lấy đồng hồ, sau đó cầm lấy cặp công văn nói: "Đã các ngươi quản lý không có thời gian, vậy ta đi lầu dưới Hoa Hải Đầu Tư Công Ty nhìn xem." "Tiên sinh, xin chờ một chút." Đại sảnh tiểu thư vội vàng đuổi theo, sợ mất đi một đơn làm ăn lớn. "Ngài ngồi trước sẽ, ta giúp ngài liên lạc một chút chúng ta quản lý, tranh thủ thời gian, ta đợi chút nữa còn có sinh ý cần." Chỉ chốc lát sau, một tên trung niên nam tử bước nhanh ra đón, vẻ mặt tươi cười nói: "Vị này tiên sinh, thực sự thật có lỗi, để ngài đợi lâu, ta là này nhà công ty quản lý. Nghe nói ngài đối với đại hạng mục có hứng thú, công ty của chúng ta nhất định có thể thỏa mãn yêu cầu của ngài. Chúng ta có thể không thể đi vào tìm một chỗ ngồi xuống nói khó nói, các ngươi đều để khách nhân đứng ở bên ngoài." Tên kia quản lý vội vàng chịu tội nói: "Là ta chậm trễ, mau mời tiến vào công ty." Hồ Phi quét mắt một chút, vừa đi bên cạnh nói: "Quản lý, nói chuyện làm ăn trước đó, có thể hay không mang ta thăm một chút công ty của các ngươi?" "Đương nhiên không có vấn đề, mời tới bên này." Ở tên kia quản lý chỉ huy dưới, Hồ Phi bốn phía đi dạo, mỗi đến một chỗ, hắn đều thừa dịp người không chú ý, len lén đem một cái vòng tròn bánh trạng kim loại vật phẩm ném về đỉnh đầu. Khi cái kia kim loại vật phẩm tiếp xúc đến đầu tường về sau, lập tức dính phụ ở phía trên. Đi dạo xong một vòng, Hồ Phi đột nhiên che lấy bụng của mình, không có ý tứ nói: "Quản lý, các ngươi toilet ở đâu?" "Bên kia." "Tốt, ta biết rồi, ngươi tại bực này sẽ..." Nói xong, hắn bước nhanh đi vào toilet, sau đó cài cửa lại. "Mập mạp, làm đã định chưa?" Nghe được tai nghe bên trong vang lên Lăng Trần âm thanh, Hồ Phi dương dương đắc ý nói: "Có ta tự thân xuất mã, nào có không giải quyết được sự tình." Ấy, người bên kia thế nào? Ok. Cùng một chỗ sẵn sàng. Được, vậy ta bắt đầu. Nói, Hồ Phi từ trong túi móc xuất một cái điều khiển từ xa. Nhẹ nhàng nhấn xuống cái nút. Oanh, oanh, oanh. Lập tức, liên tiếp vài tiếng nổ tung từ toilet bên ngoài vang lên. Ngay sau đó, chỉ gặp hỏa thế theo đầu tường cấp tốc lan tràn. Rất nhanh liền từ khe cửa bên trong tràn vào đến toilet. Ta đi ra ngoài trước. Chuyện còn lại chính ngươi giải quyết. Rời đi toilet, chỉ thấy phía ngoài nhân viên điên cuồng gào thét. Từng cái sắc mặt hoảng sợ. Lảo đảo nghiêng ngã hướng phía ngoài công ty phóng đi. Hồ Phi mảy may không nóng nảy. Giống như đi bộ nhàn nhã. Đi ra công ty. Vừa rồi lắp đặt những cái kia kim loại bom không có cái gì lực sát thương. Cùng bom napalm tính chất không sai biệt lắm. Tuy nhiên đi qua cải tiến. So bình thường bom napalm càng thêm tiên tiến. Hỏa thế sẽ chỉ theo đầu tường lan tràn. Chỉ phải kịp thời rút lui liền sẽ không gặp nguy hiểm. Lầu 11. Một tên Âu phục bảo tiêu cầm điện thoại lên. Bấm một cái dãy số. Lão bản. Chuyện gì, vừa rồi lầu 10 tầng tóc sinh ra hỏa tai. Chúng ta muốn hay không rút lui, rất nghiêm trọng sao, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Để, nhân viên công tác khác rút lui trước. Mấy người các ngươi ở nơi đó chờ lấy. Ta lập tức đi tới. Hơn 10 phút đi qua. Hai chiếc xe cứu hỏa cấp tốc đến hiện trường. Hơn 20 tên phòng cháy nhân viên cõng nặng nề trang bị. Vội vàng chạy tới hỏa tai hiện trường. Sơ tán nhân viên, chuẩn bị tiến hành dập lửa. Lúc này, ngọn lửa rừng rực đã lan tràn ra. Cả tầng lầu đều bị ngọn lửa nuốt hết. Lầu 11 an toàn thông đạo bên trong. Một tên nhân viên chữa cháy bước nhanh vọt ra. Lớn tiếng gọi nói. Tất cả nhân mã bên trên từ an toàn thông đạo xuống dưới. Mấy người các ngươi, còn chờ cái gì nữa? Mau chóng rời đi. Hắn chỉ mấy tên Âu phục nam tử. Chúng ta đợi chút nữa đi. Người đi trước sơ tán những người khác đi. Một tên Âu phục nam tử nói. Đợi chút nữa đi. Nhân viên chữa cháy nhún vai. Đã dạng này. Vậy các ngươi đều ở lại đây đi. Chớ đi. Lời vừa ra khỏi miệng. Mấy tên Âu phục nam tử lập tức ý thức được không ổn. Nhưng mà. Không đợi bọn hắn kịp phản ứng. Tên kia nhân viên chữa cháy đã vọt lên. Huy quyền đem một tên Âu phục nam tử nện vào trên mặt đất. Không đến 10 giây đồng hồ. Lưu thủ ở công ty bên ngoài mấy cái bảo tiêu toàn bộ bị đánh ngã. Giải quyết xong bọn gia hỏa này. Nhân viên chữa cháy lấy tấm che mặt xuống. Lộ ra một trương góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú. Không phải Lăng Trần là ai. Nhìn lấy mấy cái kia ngã xuống đất hôn mê Âu phục bảo tiêu. Lăng Trần bất đắc dĩ nói. Gọi các ngươi có đi hay không? Thì nên trách không được ta. Nói. Hắn bước nhanh đi vào công ty. Khinh xa quen đường đi tới Trúc Hoàng văn phòng. Đi đến quầy ba trước. Hắn tuyển bên trong cái kia bình 845 La Phai. Sau đó nhẹ nhàng chuyển động bình rượu. Cạch. Nương theo một tiếng vang giòn. Bên dưới quầy ba tấm ván gỗ lập tức bắn ra. Lộ ra một cái màu đen két sắt. Mập mạp. Đồ vật tìm được. Cao ốc bên ngoài, Hồ Phi ngồi ở Santana bên trong, cầm bộ đàm, một bên cùng Lăng Trần trò chuyện, một bên giám thị lấy tình huống bên ngoài. Có thể không thể mở ra, ta thử một chút, nhìn lấy két sắt bên trên sổ tự mật mã bàn phím. Cùng võng mặc cùng vân tay biết khác khí, Lăng Trần bất đắc dĩ lung lay đầu, muốn ở thời gian ngắn bên trong phá giải ba đạo mật mã là chuyện không thể nào. Đúng lúc này, một chiếc xe Mercedes chạy chậm rãi đến cao ốc bên ngoài. Dừng sát ở ven đường. Lăng Trần, người tốt nhất nắm chặt thời gian. Trúc Hoàng đã đến dưới lầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,